Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, tìm tới hung thủ. Sâm Chi Đảo sao? Ngươi không nói ta đều quên rồi. Kia thuận tiện đi một chuyến Sâm Chi Đảo a, giúp Vãn Kiếm báo thù. Cái này Sâm Chi Đảo có cái gì? Lý Hồng thuận miệng hỏi. Cái này địa đồ không có ghi chép, địa đồ chỉ đánh dấu rồi một chút Sâm Chi Đảo là cấp 2 hòn đảo. Sau đó không nói gì rồi. Next, người biết rõ Sâm Chi Đảo tình huống sao? Ta chỉ biết rõ tòa đảo này vật liệu gỗ khá nổi danh. Nhân loại rất nhiều vương cung quý tộc tu kiến phòng ốc, nơi ở đều sẽ dùng đến Sâm Chi Đảo vật liệu gỗ. Kia Sâm Chi Đảo chủ nhân, hoặc là nói Sâm Chi Đảo tu vi cao nhất người là ai? Người biết không? Sâm Chi Đảo cũng không có dân bản địa. Trước sau bởi vì vật liệu gỗ chuyển đến quá nhiều người rồi. Ta cũng không biết rõ tòa đảo này chủ nhân cùng tu vi cao nhất là ai. Lý Hồng, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Tòa đảo này không phải cấp 2 hòn đảo sao? Đó cũng là nói tòa đảo này tu vi cao nhất bất quá cấp 8. Cấp 8 tại ngươi cùng Thu Nhi trước mặt đều là bị miểu sát. Có cái gì tốt hỏi? Không thể nói như thế. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Đi rồi đảo chính ngươi cảm giác một chút không đều biết rõ rồi. Có hỏi cái này hỏi cái kia công phu, không bằng thật tốt phơi nắng mặt trời, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bệ hạ, ta cảm thấy Minh Nguyệt nói rất có lý. Ness, cộng một, ba cái nữ nhân song song ngủ ở ghế nằm. Thổi lấy gió biển phơi lấy Thái Nguyên. Lý Hồng bất đắc dĩ thở rồi một hơi, không thèm để ý bọn hắn. Hai ngày về sau, Lý Hồng bọn hắn thuyền tới đến rồi Sâm Chi Đảo. Tới gần bờ biển lúc Lý Hồng thả ra tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện tại bến cảng chỗ đỗ đều là lui tới thương thuyền. Một chút dáng người tráng kiện nam nô lệ chính di chuyển lấy từng cây to lớn cây cối hướng thuyền vận chuyển. Vì cái gì những này vật liệu gỗ thương nhân không đem mảnh gỗ cất vào chữ vật giới chỉ đâu? Minh Nguyệt nhìn lấy một màn trước mắt có chút lạ hỏi. Bởi vì những này mảnh gỗ là thiên tâm gỗ. Thiên tâm gỗ là thả không tiến chữ vật trang bị. Ness nhìn lướt qua mảnh gỗ sau nói đến. Thả không tiến chữ vật giới chỉ mảnh gỗ. Nó có cái gì đặc thù tác dụng sao? Cũng không nhiều a đặc thù tác dụng. Lớn bộ phận thời điểm đều là dùng để làm thừa trọng xa nhà. Thiên tâm mộc năng gánh chịu bản thân hắn trọng lượng 500 lần vật thể, là làm thừa trọng xa nhà lựa chọn tốt nhất. Nguyên lai là dạng này. Được rồi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh xuống thuyền a. Nói xong Lý Hồng cái thứ nhất nhảy xuống rồi thuyền. Minh Nguyệt bọn hắn theo sát phía sau. Đợi mọi người đều từ thuyền rời đi, Lý Hồng tiện tay đem thuyền buồm thu đến rồi trong chữ vật giới chỉ. Trước mắt một màn này, đem một đám các thương nhân giật nảy mình. Lý Hồng bọn hắn thuyền, mặc dù không có những thương nhân này nhóm to lớn, nhưng là nhìn ra cũng có 10 mét dài. Có thể đem như thế lớn thuyền thu vào chữ vật giới chỉ. Nói rõ Lý Hồng chí ít có được 10 lập phương lấy chữ vật trang bị. Mà lại có thể trong nháy mắt đem thuyền thu lại. Này biểu thị Lý Hồng tinh thần lực nhất định rất mạnh. Các thương nhân nhìn nhau một mắt, xác nhận xem qua thần là không chọc nổi người. Có thể vượt qua nhiều như vậy hải đảo làm sinh ý, đều là nhân tinh. Tại biết rõ Lý Hồng thực lực không tầm thường sau, lập tức phân phó thủ hạ người không nên trêu chọc Lý Hồng, đồng thời nếm thử cùng Lý Hồng tiếp xúc. Lý Hồng không rảnh phản ứng những người này, biểu hiện ra một bộ lạnh lùng bộ dáng. Đám người thấy thế rất thức thời không có ở đụng đến. Lý Hồng bọn hắn thuận lấy nô lệ vận chuyển vật liệu gỗ lộ tuyến đi đến rồi một rừng cây. Cánh rừng cây này bên trong có khắp nơi đều có nô lệ tại đốn cây. Đốn cây nô lệ không chỉ là nam nhân, còn có không ít nữ nhân. nô lệ bên thân có tay chân nhìn lấy. Các nô lệ một khi có dừng lại dấu hiệu tay chân roi sẽ không chút lưu tình rơi xuống. Uy, mấy người các ngươi là cái gì người? Nơi này là ba tần lão gia tư nhân rừng cây. Ai cho phép các ngươi tiến đến? Một cái tay chân nhìn thấy Lý Hồng bọn hắn. Đi tới chất vấn đến. Lý Hồng không có cùng một cái tu vi không đến cấp ba người nói nhảm. Trực tiếp thao túng tinh thần lực đem hắn khống chế. Từ hắn miệng hỏi rồi một chút có quan hệ Sâm Chi Đảo tình huống. Lý Hồng từ hắn tự thuật đạt được. Sâm Chi Đảo có một nửa mặt tích bị bốn cái tài phiệt chiếm cứ. Bọn hắn chỗ này là ba tầng rừng rậm, mà tài phiệt nhóm không có chiếm cứ địa phương đều là có cường đại ma thú. Hoặc là sinh vật cổ quái tồn tại, nó có một cái tên là dày đặc chi thác nước địa phương càng cổ quái. Nơi này rõ ràng không có cường đại ma thú tồn tại, nhưng là bất kỳ ma thú cũng không dám tới gần. Nhân loại đến gần nói, còn sẽ bị phụ cận ma thú tàn nhẫn sát hại. Chỗ cho đến nay đều không người biết rõ dày đặc chi thác nước bên kia đến cùng có cái gì. Bệ hạ, xem ra đem ván kiếm biến thành người khôi lỗi cặn bã tại dày đặc chi thác nước rồi. Chúng ta lúc nào đi? Hiện tại đem, mau chóng đem sự tình giải quyết. Nói xong Lý Hồng từ thao túng tinh thần lực đem mọi người bao bọc. Theo tay chân nói tới phương hướng cùng khoảng cách trực tiếp thuấn di đến rồi dày đặc chi thác. Nước phụ cận, mấy người vừa rơi xuống đất. Có ít, phỉ nam, cấp 6 ma thú đỏ hồng mắt hướng bọn họ nhào tới. Thu Nhi thấy thế từ bên hông rút ra kiếm ngắn. Kiếm khí lóe lên, các ma thú trong nháy mắt bị cắt thành rồi hai đoạn. Bệ hạ, tiếng thác nước là từ tây nam phương hướng truyền đến. Chúng ta đi qua đi. Nói xong mấy người đằng không mà lên đi đến rồi dày đặc chi trước thác nước. Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút. Phát hiện tại phía sau thác nước thế mà có khác động thiên. Cái này khiến Lý Hồng không khỏi mà nghĩ nổi rồi Tây Du Ký bên trong Thủy Liêm Động. Mấy người tiến vào Thủy Liêm Động, vách động đột nhiên một hồi run rẩy. Các loại bôi kịch độc ám khí hướng Lý Hồng bọn hắn phóng tới. Lý Hồng dùng tinh thần lực đem mọi người bao bọc, trực tiếp thuấn di đến rồi động huyệt bộ, tránh thoát ám khí. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, tiến đến động huyệt, một đạo lửa tia sáng sáng lên, kinh người bạo tạc chấn động rồi toàn bộ dãy núi, bạo tạc bụi mù tán đi. Một cái toàn thân tỏa ra lấy kim loại tia sáng nhân hình quái vật từ đất đáy đi ra. Hừ lạnh một tiếng nói đến. Dám quấy rầy lão phu thanh tu. Hóa thành cho tàn thật sự là tiện nghi các ngươi rồi. Ngươi nói tiện nghi người nào? Coi là chỉ là hỏa dược có thể nổ chết chúng ta. Kim loại người nghe vậy vội vàng xoay người. Thấy được rồi lông tóc không hao tổn Lý Hồng một đoàn người. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta chấn thiên lôi dung nhập rồi linh khí cùng hỏa thạch. Bạo tạc uy lực liền cấp 8 đều có thể gạt bỏ. Vì cái gì các ngươi sẽ không có chuyện? Các ngươi rõ ràng không có 9 cấp tồn tại. Bệ hạ cái này ngu xuẩn quái vật giao cho ta có thể chứ? Tùy ngươi xử trí a. Thu Nhi gật rồi lấy đầu. Rút ra kiếm ngắn thuấn di đến kim loại thân người bên. Kim loại người còn muốn phản kháng. Thu Nhi hừ lạnh một tiếng. Chém ra 5 đạo kiếm khí. Đem kim loại người tứ chi cùng đầu lâu tách rời. Ngươi, các ngươi là ai? Nghĩ làm gì a? Làm gì a? Ha ha, ta hỏi ngươi ngươi còn nhớ hay không được giang vãn kiếm? Vãn kiếm, ta đương nhiên nhớ kỹ rồi. Nàng là ta đắc ý nhất kiệt tác, chỉ là đoạn thời gian trước vô ý bị mất, làm sao hiện tại vãn kiếm tại trong tay các ngươi? Xem ra không có tìm nhầm người, hiện tại ngươi cho ta đi trong địa ngục sám hối a. Nói xong Thu Nhi biến trở về rồi hạn bạt bản thể. Trực tiếp đem giấu ở kim loại đầu người sọ bên trong linh hồn rút ra. Chuyện kia không hay,